Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 747. Tốc độ bắn ra sẽ nhanh hơn. Nước Mỹ. Ánh nắng vàng buổi sớm dần dần hiện nơi chân trời, chiếu sáng khắp ấp đảo thành phố quốc tế lớn, tựa như là một viên minh châu của bờ Bắc Mỹ. Đây là thành phố khiến người ta mê mẩn. Nó không giống như New York ở miền Bắc, giống như thép bị nhấn chìm trong bùn đất ở chốn rừng sâu, không nhìn thấy mặt trời, cũng không giống như Miami ở miền Nam, nóng nực thiêu đốt tình cảm mãnh liệt, quyền hết tất cả. Ở đây, có thể cảm thấy nhịp đập đô thị đang tuôn trào, cũng có thể cảm nhận được tiếng thở yên bình của đô thị. Nó giống như sự phóng đãng kiểu diễm đầy mê hoặc một người con gái, nhưng lại cũng yên tĩnh, cũng giống như thánh nữ đoan trang. Đây chính là thành phố nằm ở miền Tây nổi tiếng khắp thế giới. Đây chính là thành phố Beverly Hills bên bờ Thái Bình Dương. Đây là khu có thể đếm số người cực giàu có trên đầu ngón tay. Sơn trang Beverly Hills chính là được tọa lạc tại đây. Nhiều người hiểu sai rằng Beverly Hills chỉ là tên gọi của một tiểu khu, nhưng trên thực tế nó là một thành phố có thị trường thành phố, cảnh sát, bệnh viện, phòng chữa cháy, tất cả gộp thành một thế giới thống nhất. Cũng bởi vì cơ sở hạ tầng đầy đủ, tất nhiên nó cũng là một thành phố. Thêm vào nữa là phong cảnh tuyệt mỹ và vị trí địa lý thuận lợi, cho nên đã có rất nhiều minh tinh nổi tiếng Hollywood và các tỷ phú trên thế giới thích sống ở đây. Lúc này, trong một căn biệt thự đặt trên vị trí khá cao ở Beverly Hills, trong một phòng ngủ ấm áp trên tầng 2, được trang trí đầy màu sắc, có một chàng trai không mảnh vải che thân đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái màu trắng. Cũng không biết là đã ngủ được bao lâu. Khi tia nắng ấm áp chiếu vào đến chân chàng trai, sưởi ấm làn da, có cảm giác hơi ngứa ngáy. Từ từ chàng thanh niên mở mắt, có chút mơ hồ nhếch miệng, đờ đẫn nhìn mái vòm được trang trí bằng các họa tiết hoa văn. Hình như là đã nghĩ ra xảy ra chuyện gì, mới hắng giọng. Dương thần, cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi. Tôi còn lo rằng anh sẽ ngủ lì trên chiếc giường của tôi không dậy. Một người phụ nữ tóc vàng, mặc bộ váy cổ tròn bằng chất liệu tơ tằm màu quế, vắt chéo hai chân, đứng dựa ở cửa, với nụ cười trên môi nhìn Dương thần. Trong ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng. Dương thần khẽ cử động môi, chậm chậm nhấc người dậy, ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn xuống chính mình, thấy anh bạn nhỏ trần truồng lồ lộ ra bên ngoài, không nén nổi nói. Christine, sao lại chơi ác vậy? Sao lại không mặc quần cho tôi? Đây là nhà của tôi ở Beverly Hills. Trong nhà lại không có đàn ông, thì lấy đâu ra quần cho anh mặc? Anh có muốn mặc quần lót gợi tình không? Christine bỡn cợt hỏi. Dương thần đào cả mắt trắng dã, xoay xoay cổ, đang định nói gì đấy, thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, vỗ trán nói. Hỏng rồi. Sao vậy? Tôi lặng lẽ ra khỏi nhà, trong nhà đều không biết tôi đã xảy ra chuyện gì. Nước Mỹ đã là ban ngày, bên đó chẳng phải là lệch nhau một ngày sao? Dương thần than một tiếng. Xong rồi, điện thoại của tôi cũng bỏ trong phòng. Mẹ ơi, bọn họ sẽ lo lắng chết mất. Christine cười khanh khách nói. Yên tâm đi, anh Dương thần à, tôi đã sớm biết anh không được thông minh như thế. Buổi chiều hôm qua, tôi đã gọi điện về Hoa Hạ rồi. Thật sao? Dương thần vui mừng, thế thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Tin rằng sau khi Lâm Nhược Khê biết được thì sẽ giúp sắp xếp các việc khác. Bản thân cũng không cần vội phải quay về. Xét cho cùng thì những chuyện trước kia vẫn chưa được giải quyết triệt để. Christine nhìn người đàn ông đang cười một cách ngây ngô, bỗng chốc không nói gì, cũng không cười nữa, hỏi. Anh cảm thấy như thế nào? Lúc anh vừa trở về, toàn thân đen thui. Tôi phải giúp anh tắm bao lâu mới sạch được đấy. Bây giờ tuy rằng cơ thể của anh đã hồi phục, nhưng... Nhưng trên nguyên lực đều đã mất hết. Hơn nữa tinh thần cũng không được như trước, đúng không? Dương thần khẽ cười nói. Lúc nãy, tôi vừa tự kiểm tra lại. Yên tâm đi, tôi rất khỏe. Anh vẫn cười được sao? Christine có chút cao giọng, không vui nói. Anh cũng không thèm nghĩ xem. Kẻ thù của anh nhiều như vậy, bây giờ tu luyện đột nhiên mất hết, sức mạnh cũng không đủ tung hoành trong không gian. Ngộ nhỡ có kẻ tìm đến gây phiền phức cho anh thì sao? Dương Thần ngượng ngùng cười nói, vậy thì cũng không thể khóc được, sống sót đã là tốt rồi. Thật muốn mặc kệ anh cho rồi. Christine lắc đầu, nhìn ra bên ngoài hét một tiếng. Sally, đem quần áo vào đây, giúp ngài Dương Thần xem thay quần áo. Bên ngoài truyền đến tiếng đáp trong trèo của một phụ nữ. Rất nhanh, một hầu nữ da trắng, mái tóc xoăn màu nâu rất đẹp, vận một bộ váy màu đen, cầm bộ quần áo nam mới tinh bước vào phòng. Nhìn thấy Dần Thần không mặc gì trên người, Sally thẹn thùng mặt hơi ửng hồng, không dám nhìn nhiều, cúi đầu khom lưng đi về phía Dương Thần, bắt tay chuẩn bị quần áo mặc vào cho Dương Thần. Christine nói, mặc quần áo xong thì anh xuống lầu ăn sáng một chút. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Tôi xuống trước đây. Lúc này, Dương Thần không còn tâm trí đâu mà để ý đến Christine. Ánh mắt đang tập trung nhìn vào người con gái già trắng đang xấu hổ kia. Trang phục hầu gái không phải là ít gặp, nhưng con gái Mỹ mặc thì đúng là lần đầu. Tuy rằng nói, theo lịch sử trang phục của hầu gái bắt đầu từ thế kỷ 19 của một người hầu gái nước Anh, nhưng cận đại đều trở về độc quyền của Nhật Bản. Sally nhìn cũng chỉ tầm khoảng 20 tuổi, chắc là mới tốt nghiệp đại học thì Christine tìm về làm người hầu gái. Xét về địa vị của Christine, cho dù là làm nô tài thì e rằng người ta cũng tranh nhau rứt đầu mẹ chán. Sally có khuôn mặt tròn đáng yêu, dáng con gái Mỹ tương đối là thon thả, nhưng ngực và mông thì còn khoa trương hơn tiểu thuyết trên mạng. Người hầu gái mặc một bộ váy dành cho người hầu màu đen, viền dưới màu trắng bó sát, đặc biệt là chiếc cổ áo xẻ trễ xuống đến nỗi có thể nhìn thấy khe rãnh sâu hun hút. Ngài Dương Thần, xin hỏi ngài mặc quần trước hay là mặc áo trước? Sally thấy Dương Thần đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, có chút xấu hổ hỏi. Nếu như ở bên ngoài, Sally tuyệt đối sẽ cho rằng loại người mặc giày này một cái tát. Nhưng đây là khách quý của cô chủ Christine, phải là một nhân vật đặc biệt lắm thì mới được ngủ ở khuê phòng của chủ nhân. Cô chỉ là một người hầu gái nhỏ bé. Dương Thần thu ánh mắt lại, cười ngây ngô nói. Mặc áo trước, áo trước. Vừa mở miệng suýt nữa thì nói ra tiếng Trung, nhưng lập tức nhận thức được vội đổi thành tiếng Anh. Sally lập tức gật đầu, giúp Dương Thần khoác lên người chiếc sơ mi Versace sọc trắng nhạt, một cách rất chuyên nghiệp, đóng từng chiếc cúc áo, chỉnh cổ áo một cách ngay ngắn. Khi Sally cầm chiếc quần lót nam lên, đang định mặc cho Dương Thần, thì Dương Thần lập tức gọi cô ta lại. Này, cô tên Sally đúng không? Dương Thần cười hì hì hỏi. Sally có chút căng thẳng gật đầu. Vâng, thưa ngài Dương Thần. Cô có thể giúp tôi một việc được không? Cô cũng biết đấy, tôi vừa từ trạng thái yếu ớt tỉnh lại, có thể vẫn còn chút không được tự nhiên. Dương Thần rất đứng đắn, giống như là bề trên nói với cháu gái vậy. Sally có chút nghi hoặc, đưa hai con mắt màu xanh lên nhìn Dương Thần nói. Ngài Dương Thần, xin ngài cứ nói. Được, Sally, cô có thể kiểm tra giúp tôi một lát bộ phận này của tôi, xem nó có còn bình thường hay không. Mặt Dương Thần trầm ngâm chỉ tay vào khẩu súng của mình. Lúc này khẩu súng dài kia đã dương lên, kích cỡ và cả sự thô ráp của nó không khỏi thu hút sự chú ý. Sally nhất thời không để ý, ánh mắt liền chạm phải hắn, hoảng hốt lập tức che miệng, khuôn mặt đỏ bừng, sợ hãi. Ngài Dương, ngài, nếu như ngài... Sally cũng từng có mấy người bạn trai, nhưng cũng không nghĩ được thông thoáng lắm về mặt tình dục. Từ khi vào làm hầu gái trong tòa nhà của Christine thì không còn động chạm gì đến đàn ông nữa. Kích cỡ này của Dương Thần làm cho chân tay Sally luống cuống. Dương Thần lại không chút xấu hổ, vẫn bộ dạng nghiêm nghị ngồi đấy, dạng hai chân ra, để lộ rõ nòng súng, đỉnh đầu bắt đầu toát ra khí nóng. Sally, tôi không có ý đó, tôi tuyệt đối không tùy tiện làm vấy bẩn một người con gái trong trắng thuần thiết. Tôi chỉ không biết rằng, sau lần bị thương trước, tôi có mất đi khả năng đối dõi tông đường của người đàn ông không? Cho nên tôi chỉ muốn cô giúp tôi kiểm tra một chút, xem hệ thống lên đạn của tôi có còn nguyên vẹn hay không. Chỉ cần tôi phóng đạn ra là được, không cần cô phải làm gì tôi đâu. Dương Thần nghiêm túc nói. Sally rất muốn xông lên bóp chết gã dê già mặt dày này. Đây làm gì mà giống khách quý? Hắn còn cầm thú hơn cả loài cầm thú, mặt dày hơn cả cầm thú. Nhưng Dương Thần nghiêm túc như vậy lại với vẻ mặt rất thành khẩn. Sally chỉ là một cô hầu gái, lại không dám từ chối. Vậy tôi dùng tay giúp ngài Dương Thần kiểm tra vậy. Sally khóc không ra nước mắt, nghĩ thôi vậy, dẫu sao cũng không phải là chuyện gì to tát trò lắm, chỉ là dùng tay xoa nắn cho một người đàn ông xa lạ, cũng không có gì. Không chừng còn được chủ nhân Christine khen ngợi là mà boa cho tiền thưởng thì cũng được. Tay. Dương Thần vội lắc đầu. Sally, như vậy đối với cô không được công bằng. Dùng tay quá mệt, tôi làm sao có thể nhẫn tâm để cô dùng tay giúp tôi chứ? Ngộ nhớ đến nửa giờ mà tôi vẫn chưa ra, vậy thì chẳng phải tay của cô sẽ tê hết sao? Sally sừng sốt. Là cô hiểu lầm ý ngài. Vậy Dương Thần muốn tôi làm như thế nào? Sally quay đầu hỏi. Dương Thần liếm môi, cười hì hì nói. Dùng miệng đi, miệng mềm lại nóng hổi, tốc độ ra sẽ nhanh hơn. Hết chương 747, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 748. Cô nàng bé nhỏ không dễ dàng gì. Sally mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Lúc này ngay cả ý định muốn mắng tên này cũng không còn. Tên này đích thị không phải là người. Dương Thần lại vui cười hớn hở giãn lông mi. Sally, khẩn trương lên. Xong việc chủ nhân của em còn đợi anh đi ăn sáng nữa. Em còn ngoãn như vậy, yêu cầu gì cũng đều đáp ứng. Chờ chút nữa anh sẽ bảo Christine thưởng cho em. Sally thật muốn chết. Con người đầy đọa bằng cách nói xa nói gần. Sớm nói muốn dùng lời nói để làm chuyện đó. Nói thẳng ra còn dễ dàng chấp nhận được một chút. Dù sao trong xã hội thượng lưu, đừng nói đến đầy tớ gái, nhưng nữ mình tình bình thường cũng là đồ chơi của những kẻ giàu có. Cô ta còn có thể phản kháng được sao? Để mái tóc quằn chải ở gáy, Sally ngồi xổm xuống, nằm bò lên giữa hai chân Dương Thần. Mặc dù không thích thú lắm, nhưng trước hết vẫn quyến rũ mỉm cười một cách chuyên nghiệp với Dương Thần, sau đó mở đôi môi hồng nhạt ra với hơi thở mùi đàn hương. Một hơi. Ồ, tốt, dùng đầu lưỡi, đúng, đúng, ở chỗ đó. Tia nắng buổi sớm bắn ra bốn phía, thời gian qua như vậy. Ước chừng sau nửa giờ đồng hồ, Sally với gần cốt mệt mỏi, há miệng không ngừng thở dốc, mềm oặt ngồi trên sàn nhà. Hai làn môi đỏ mọng của cô không dễ dàng khép lại được. Hàng hóa bị tắc nghẽn vài ngày đã được tặng ra ngoài một cách vô cùng thỏa mãn. Dần thần thích thú, từ từ mặc quần lót và quần dài. Sau đó còn tặng lại cho Sally một nụ hôn gió, mới vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng đi xuống lầu. Đại sảnh ở lầu 1 thành lịch sáng sủa, Christine đang cầm một tờ báo, ngồi lên bàn ăn. Cũng không cần quay đầu lại nhìn, Christine khẽ cười nói. Xem ra, anh thật sự không có cảm xúc đa cảm. Vừa mới tỉnh dậy đã làm chuyện này với hầu gái của em. Quả nhiên phù hợp với phong cách của anh. Dương Thần kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy chiếc bánh mì bơ cắn một cái nói. Hãy nhớ phát cho người ta $1,000,000 tiền thưởng. Người phụ nữ là anh đùa, dựa vào cái gì em lại phát tiền thưởng? Christine đặt tờ báo xuống, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nói. Lại cũng không phải không có tiền, thật keo kiệt. Thật là, có tiền hay không đối với chúng ta không có ý nghĩa gì. Cô nàng bé nhỏ không dễ dàng gì, vừa rồi thiếu chút nữa bị $100,000,000 tiểu huynh đệ của ta làm cho nghẹn, đều đã sặc cả ra. Dương Thần với vẻ mặt tiếc nuối nói. Có thể kết hôn với anh, tiểu thư Lâm thật là vĩ đại. Christine không muốn tiếp tục câu chuyện ghê tởm này nữa, muốn cầm lấy cốc sữa uống một ngụm. Nhưng nhìn thấy màu sắc của sữa đó, lại cau mày lại, buông thẳng xuống. Dương Thần đắc ý bắt chéo hai chân, nhìn ra cửa sổ kính tò ở đằng xa. Nhìn ra ngoài, đó là cảnh sắc của thành phố, núi đồ sộ ở bên ngoài của đồi Burberry. Tầm mắt mở rộng khiến tinh thần của con người sảng khoái. Nơi này thật tuyệt. Lần tới anh để cho Ron đến mùm lấy một căn hộ, cũng thuê vài nữ tỳ gái nước Mỹ. Dương Thần hí hửng nói. Christine hừ lên một tiếng. Không có phòng trống, trừ phi là một vài căn phòng ở sát phía dưới núi. Anh chưa nói mua theo quy tắc, cầm súng dí vào đầu của bọn họ, không cần tiền cũng đồng ý bán. Dương Thần nói như không hề có chuyện gì. Christine trợn hai mắt trắng dã, im lặng, vẫn là không nên nói gì. Bằng không có lẽ không kìm chế nổi, khiến toàn bộ khu nhà cao cấp bùng nổ bay đi mất. Dương Thần cầm lấy cốc nước chanh, tù ừng ực hết, vỗ vỗ bụng, nghe thấy tên của mình. Christine mới thật sự nghiêm túc, hỏi. Anh đều đã hưởng thụ kiếp thần lôi vòng thứ nhất 9 ngày. Lẽ nào thật sự không biết đến điều đó? Dương Thần cười đau khổ. Điều anh muốn biết chính là nhận thua cũng sẽ không vận dụng toàn bộ việc tu hành để liều mạng cùng với Poseidon. Mùi của sét đánh không bằng để anh luân hồi được rồi. Christine mệt mỏi thở dài, cúi đầu trầm tư một lúc, dường như đang sắp xếp dòng suy nghĩ. Lúc lâu sau mới nói. Mặc dù chúng ta đều đã trải qua cuộc đại chiến giữa các tu sĩ Hoa Hạ hàng vạn năm trước và quân Protoss của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chưa đi xâm nhập tiếp xúc việc tu luyện công pháp của các tu sĩ Hoa Hạ. Vì vậy, em chỉ có thể giải thích cho anh một cách đại khái. Hơn nữa, dường như anh hiểu nhầm đối với cuộc chiến tranh của chúng ta và các tu sĩ tổ tiên của Hoa Hạ. Em sẽ giải thích đơn giản cho anh. Dựa theo câu chuyện của Christine, một số con đường tu luyện mà Dương Thần chưa được biết từ miệng Yến Tam Nương và thực trạng mấy vạn năm trước cuối cùng hiện ra trước mắt Dương Thần. Hóa ra, lúc đầu sau khi Protoss phát hiện dựa vào đống lửa sinh tồn không thể tiếp tục sống sót, toàn bộ dân tộc đã chuyển tới địa cầu. Thật sự giống với những điều mà Yến Tam Nương nói, đã trắng trợn giết hại một số lượng lớn người nguyên thủy trên địa cầu. Bởi vì với quần Protoss, nếu muốn biến địa cầu thành một tinh cầu Protoss mới, tất nhiên chỉ có thể có một người chủ. Hơn nữa, khi tiến vào ranh giới của Hoa Hạ, những tu sĩ của Hoa Hạ rốt cuộc ngồi không yên, bắt đầu phân công để chống lại. Lúc đó, quần Protoss dựa vào 12 người chủ cầm đầu, hàng nghìn hàng vạn, cũng không giống như bây giờ, chỉ còn lại 12 người bọn họ. Hoa Hạ lúc đó vẫn chưa có Hồng Mông, tu sĩ cũng có hàng ngàn vạn. Các tu sĩ của Hóa Thần Kỳ bình thường cũng chính là đột phá tiền thiền đại viên mãn. Việc tu luyện thật ra không đồng đều. Có người có thực lực siêu phàm, có người lại không có trình độ, không thể phát huy được nhiều sức chiến đấu. Nhưng quân Protoss lại khác. Chỉ cần biết cách vận dụng phương pháp không gian, sức chiến đấu của quân Protoss bình thường mạnh hơn rất nhiều so với các đấu sĩ Hóa Thần Kỳ bình thường. Chính vì như vậy, quân Protoss thật ra ngay từ lúc đầu đã chiếm thế thượng phong. Dự định sau khi tiêu diệt hết tu sĩ Hoa Hạ, hoàn toàn chiếm lĩnh địa cầu, biến địa cầu phát triển trở thành tinh cầu mới của quân Protoss. Tuy nhiên, khi tình hình chiến đấu đến lúc nguy nan, có một số cao thủ ẩn sĩ mạnh nhất độ kiếp kỳ hiểu được thiên đạo của Hoa Hạ đột nhiên xuất hiện. Thực lực của những người này quân Protoss bình thường căn bản không phải là đối thủ. Đi tới trong nháy mắt đã đánh hồn vía tan thành tro bụi. Trong 12 thần chủ, đó là Zeus, Athena, Poseidon, Hades, Apollo và vài thần chủ có thực lực mạnh nhất, có thể cùng so chiều với bọn họ. Còn về người có thể đánh bại thật sự được cao thủ độ kiếp kỳ, chỉ có Zeus và Athena. Sự hùng mạnh của Zeus, ngoài quy luật không gian so với Poseidon, vẫn cần vận dụng nhiều lần sự huyền diệu. Đòn sát thủ của hắn chỉ là hắn có thể nắm trong tay thần khí, sấm sét. Các tu sĩ Hòa Hạ có một sức mạnh làm họ sợ nhất ở giữa trời đất, chính là sấm sét. Khi Zeus lấy sức mạnh cuồn cuộn của sấm sét làm nổ tung cửa chính Hoa Hạ, còn Athena, thực lực hoàn toàn tương xứng với Zeus, làm thành hai thần khí duy nhất. Nữ thần chiến tranh của khiên Aegis, trường mâu Pallas, bà giao đấu với các tu sĩ độ kiếp kỳ, dường như rất ít dùng đến thần khí, căn bản cũng không mất thế thượng phong, bởi vì bà ta không chỉ có được sức mạnh tuyệt vời của quy luật không gian, còn có được trí tuệ vô cùng kinh khủng. Athena mỗi khi gặp địch, thậm chí có thể dùng thuật tiên đoán bình thường để suy tính tất cả những điều mà đối thủ cần làm. Còn về thuật tiên đoán, thì có 102 của các thần, thật kinh khủng hơn. Thử nghĩ một chút, người vẫn chưa ra tay, mỗi chiều mỗi thức tiếp theo đều nằm trong dự kiến của đối phương. Cho dù người có cố gắng thế nào để thay đổi, thật ra những điều người thay đổi đó đều là đến từ thuật tiên đoán. Như vậy, mặc cho người tu cao đến đâu, không có thực lực áp đảo tuyệt đối, làm gì có phần thắng. Kết quả là quân Protoss bình thường bị giết mất vài ngàn, các tu sĩ Hóa Thần Kỳ bình thường sau khi bị tổn thất nghiêm trọng, cuộc chiến tranh bước đến lúc quyết liệt. Các tu sĩ của Hoa Hạ nhận ra rằng, cho dù có cố gắng thế nào, cho dù cản trở được các thần chủ bất kỳ khác, nhưng Zeus và Athena lại coi như ngọn đao thép khó có thể ngăn được, đâm thẳng vào tim. Rơi vào đường cùng, mấy người tu sĩ độ kiếp kỳ hùng mạnh nhất, cho dù cản trong một trận chiến đã dẫn Zeus và Athena đến một bãi chiến trường cổ xưa của Hoa Hạ. Từ trận chiến đó về sau, Zeus không còn tin tức gì, chỉ có Athena. Dường như thuật tiên đoán có một tác dụng cảnh báo, hốt hoảng chạy trốn ra ngoài. Athena đi ra theo sau, các vị thần mới biết được, hóa ra Hoa Hạ ở thời kỳ cổ xưa có một nhóm tổ tiên công lực vượt xa độ kiếp kỳ. Những vị tổ tiên này đã rời ra địa cầu không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn để lại một vài di tích thời kỳ cổ xưa. Lúc đó công pháp mà các tu sĩ tu luyện cũng đạt được từ thời kỳ cổ xưa. Đồng thời các vị thần thông cổ xưa còn để lại một thế trận uy lực cực lớn. Các tu sĩ độ kiếp kỳ đó chính là đã đưa Zeus và Athena đến mặt trận. Sau khi phát động trận chiến, có ý đồ để hai đối thủ mạnh mẽ không thể giải quyết được, bị phong ấn lại hoàn toàn. Đáng tiếc, Athena lúc sững sờ đã dùng trường mâu Pallas phá ra một khe hở, dựa vào đại trận không hoàn toàn, phát ra hết sức mạnh uy lực, gắng ngượng trốn ra ngoài. Cho dù như vậy, Zeus với sát chiêu cao cấp duy nhất có được là sấm sét, vẫn không thể trở lại quần Protoss được. Quân Protoss thiếu đi Zeus mạnh nhất, cho dù có được Athena bất bại, cũng không thể tiếp tục chiếm thế thượng phong. Dù sao Athena cũng có thể đánh bại được độ kiếp kỳ, nhưng không thể dùng sấm sét giống như Zeus để đánh bại, để đánh cho đối phương hồn bay phách lạc. Nếu cứ giằng co như vậy, khó có thể đảm bảo sẽ gặp phải các tu sĩ Hòa Hạ đánh lén, lại lần nữa bị thần trận cổ xưa bịt kín. Thời kỳ giằng co như vậy qua đi, quân Protoss nhận ra, bọn họ không ngờ bởi vì nguyên nhân khí quyển của địa cầu và hỏa tinh có sự chênh lệch, khả năng sinh sản thấp, đủ làm cho người ta sợ hãi. Nếu cứ như vậy, cho dù đem tu sĩ Hòa Hạ giết hết đi, như vậy sẽ đi đến con đường hủy diệt. Hơn nữa có thể sử dụng được luân hồi vô hạn, cũng chỉ có 12 thần chủ có thể lĩnh hội ranh giới theo phương pháp không gian. Sớm muộn gì quân Protoss trên địa cầu cũng sẽ diệt sạch. Đến thời kỳ gian nan nhất của quân Protoss, trong các tu sĩ Hòa Hạ, có mấy tu sĩ độ kiếp kỳ hùng mạnh nhất lại đến từ vòng thứ hai độ kiếp kỳ hoặc là thiên kiếp của vòng thứ ba. Điều khiến các tu sĩ đó không bao giờ có thể hối hận là mấy tu sĩ độ kiếp kỳ mạnh nhất đó đều bị thiên kiếp đánh cho đến biến mất trong vũ trụ, ngay cả linh hồn cũng không còn lưu lại. Quân Protoss đau khổ vì chủng tộc bị diệt sạch, hơn nữa tu sĩ Hòa Hạ vì thiếu mất trụ cột mà không biết nên làm thế nào. Chính trong tình trạng quẫn bách như vậy, cho dù ai thắng ai thua, thật ra đều không có ý nghĩa gì nữa. Kết quả là trong 12 thần chủ, còn lại 11 người bầu phiếu biểu quyết, còn lại mười mấy người độ kiếp kỳ trong đám tu sĩ Hòa Hạ bầu phiếu biểu quyết. Cuối cùng quyết định, hai bên đình chỉ chiến tranh, ký kết hiệp ước đồng minh các vị thần. Trong hiệp ước đồng minh này, thật ra có hai hướng. Các vị thần không được trong chiến đấu, với lực lượng không phải quân Protoss, dỡ bỏ phong ấn, vận dụng phương pháp không gian. Bởi vì điều này đối với nhân dân bình thường, sức phá hoại rất lớn. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến sự tiến hóa của con người trong thế giới. Làm trái với tự nhiên. Tất nhiên, nếu như đúng là các tu sĩ hóa thần kỳ ở trên, thì không cần bình luận. Những người vi phạm, những chủ thần khác nên đem nhốt vào luân hồi. Ở phía Hoa Hạ, không được xâm phạm khu vực bên ngoài ranh giới của Hoa Hạ, không được vô duyên vô cớ động thủ gây thù địch. Những quy luật, những quy định cứng nhắc cũng có rất nhiều. Nhưng từ ý nghĩa thực tế, ngoài việc hạn chế các vị thần không được tùy ý gỡ bỏ niêm phong ra, đều là sự hiểm nghi Hoa Hạ có nhượng bộ. Dù sao trừ Hoa Hạ ra, những khu vực khác ở trên địa cầu đều thuộc phạm vi của quân Protoss. Điều này là do nguyên nhân gì? Ngoài Hoa Hạ ra, các vị thần sẽ xuất hiện ở khu vực ở các quốc gia. Nhưng không phải Hoa Hạ không thể đi lại được. Chỉ có điều, vùng đất thường tầm đó lại là sân nhà của đối phương. Các vị thần cũng không bằng lòng ở đó. Đương nhiên để đảm bảo hiệp ước có hiệu quả, hai bên đều dựa vào lời thề đặc biệt, làm điều kiện tiên quyết. Lời tuyên thệ của quân Protoss chịu sự hạn chế của quy luật không gian. Sau khi vi phạm sẽ hoàn toàn không thể luân hồi được. các tu sĩ Hòa Hạ lại chịu sự hạn chế của quy luật trời đất, không những gặp phải cơn giận dữ của sấm sét, chính là tu cũng không thể tiến bộ, nhanh chóng già yếu và chết đi. Hơn nữa, hai bên vẫn đều có sự tôn nghiêm và sự kiêu hãnh của chính mình. Nói cho cùng, ai cũng đều có sĩ diện. Nước giếng không phạm nước sông, ăn no căng bụng mới vi phạm hiệp ước. Nghe thấy Christine nói đến đây, Dương Thần ngắt lời hỏi. Tôi có cảm giác như thế nào đó, sự việc sẽ không thuận lợi như vậy. Năm đó, hiệp ước đồng minh được ký kết, lẽ nào toàn bộ số phiếu của hai bên đều được thông qua? Không hẳn như vậy. Xem tính tình của Poseidon, không giống như chịu lùi bước. Hết chương 748, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 749, chỉ là phía trên thôi. Tất nhiên là không phải. Christine giống như thở dài lắc đầu nói. Năm đó, có ba người không đồng ý là Athena, Poseidon, còn một người nữa chính là anh, Hades. Hả? Không phải anh, là người thượng nhiệm. Dương Thần cười ngượng ngùng. Christine không bằng lòng khẽ hừ một tiếng, dáng vẻ nhận định chính là anh rồi. Dương Thần sờ sờ cằm có chút bối rối, lại tò mò hỏi. Quá trình này sao anh chưa từng nghe thấy tin tức gì của đá thần? Đá thần này, Hades cũng muốn, Ares cũng muốn, Athena cũng nhiều lần ra tay. Rốt cuộc là từ đầu đến và để làm từ đâu đến và để làm gì? Christine thở dài. Chẳng phải trước đó em đã nói rồi sao? Em cũng không biết thần thạch từ đâu tới và để làm gì. Thứ đó thực ra là xuất hiện sau khi ký chư thần minh ước. Lẽ ra có quan hệ với thần tộc Protoss của chúng ta. Hơn nữa nó còn có khả năng phục hưng thần tộc của chúng ta. Tuy nhiên cũng chỉ là có khả năng. Thần thạch vận dụng thành công nhất trong trường hợp của anh. Nếu như anh không có thần quang chiếu xạ cải tiến thân thể, thì không thể nào chịu được pháp tắc của không gian, cũng không có cơ hội kế thừa tư cách vị thần. Thậm chí đến những tin tức khác liên quan đến đá thần, em cũng không biết rõ. Thực lực của em cơ bản không thể đi tranh đoạt nó. Nhiều lúc, đá thần hoặc là mất tích, hoặc là ở trong tay Athena. Hades tiến hành nghiên cứu, có thể Athena biết nhiều nhất. Chắc chắn là bọn họ muốn dùng thần thạch để phục hưng thần tộc. Tuy nhiên, ngoài bọn họ ra, mấy người chúng ta cũng không mấy tin tưởng. Dương Thần thoáng trầm ngâm suy nghĩ một lát, trong mày. Nói nhiều như vậy, em còn chưa nói đến chuyện thiên kiếp đâu. Christine cầm cốc sữa, cũng không thấy ghê, mà uống một ngụm rồi nói tiếp. Vội cái gì chứ? Em đang định nói đây. Nói ra thì thiên kiếp, kỳ thực cũng có 7 loại. Cao thủ của thời hóa thần, thực lực mạnh yếu khác nhau, chênh lệch rất lớn. Nhưng cao thủ của thời kỳ độ kiếp lại không phải là cảnh giới của người đủ cao là có thể đi vào thời kỳ độ kiếp. Thời kỳ độ kiếp có thể nói là sự thể hiện của kẻ mạnh thực sự. Chỉ có công lực của tu sĩ mới có thể chiếm được vũ trụ trong thủa hồng hoang. Được ý trời nhận định mới có cơ hội gặp thiên kiếp, gia nhập kỳ độ kiếp. Cũng chính là khi công lực của anh đủ mạnh, cảnh giới lại siêu việt hóa thần, thiên kiếp sẽ tự khắc giáng lâm. Mà căn cứ vào công pháp mạnh yếu của tu sĩ cũng chính là trình độ của nghịch thiên. Thiên kiếp đại khái chỉ làm 3 loại. Thế gian vạn vật có chính có phụ, có âm có dương. Chỉ cần âm dương giao hội, tài năng hình thành sự vật mới, chính là cái gọi là tam sinh vạn vật. Loại đầu tiên là thiên kiếp tương đối yếu, cũng là loại thường thấy nhất, chính là tam dương trần hỏa kiếp. 3 vòng thiên kiếp, mỗi kiếp 3 phần phân chia thành ly hỏa, tam muội chân hỏa, nghiệp hỏa. Từ trên trời giáng xuống, thiêu cháy tu sĩ tan thành tro bụi. Loại thứ hai, tương đối mạnh hơn một chút, cũng rất hiếm thấy, chính là hàn thủy kiếp, cũng là 3 kiếp mỗi kiếp 3 lần. Trong thiên địa ngừng kết ra quỷ thủy, minh thủy, nhược thủy. Tam thủy này lột qua mọi ngóc ngách, xâm nhập vào thân thể tu sĩ, ăn mòn tâm hồn. Loại thứ ba, chính là loại khó gặp nhất, chính là khi âm dương giao hội sinh ra thiên kiếp vô cùng hùng mạnh, cửu thiên thần lôi kiếp. Tu sĩ sợ hãi nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thần lôi. Thần lôi này còn khủng bố hơn lôi đình của Zeus, bởi vì nó là thiên địa dâng trào, là thần lôi đích thực do âm dương kết hợp sinh ra. 3 lượt thần lôi, mỗi lượt 3 kỳ, chia thành thái thành thần lôi, thượng thanh thần lôi, Ngọc Thanh Thần Lôi. Nếu như lôi kiếp bị gọi đến, tức là tu sĩ đã tu luyện công pháp tột đỉnh nào đó, đến độ nghịch thiên. Nói khó nghe chút là ông trời thực sự không thể ngồi yên được nữa. Rõ ràng là người này muốn chọc thủng trời xanh nên mới không thể ra tay, không thể không đánh cho tu sĩ này mục nát tan tành. Sau khi giảng giải đại khái về khái niệm ba thiên kiếp, Christine tiếp tục. Mấy vạn năm trước, chúng ta đã từng chứng kiến hai cao thủ độ kiếp gặp phải cửu thiên thần lôi kiếp, cũng chính là hai người mạnh nhất hoa hạ. Bọn họ gặp phải thì đã là lượt thứ hai thượng thanh thần lôi, không hề trì hoãn. Bọn họ đều là khi lần đầu tiên thần lôi giáng xuống, đã hồn bay phách lạc. Dương Thần nuốt nước bọt cười gượng. Không đến nỗi như thế chứ. Em có cần thiết phải lừa anh không? Christine trợn mắt nhìn hắn. Mặc dù em không hiểu nội dung tu luyện của Hoa Hạ, nhưng đã nhìn thấy trung quy nhiều rồi. So với những người của Hồng Mông, hiện tại còn nhiều hơn. Em đề nghị anh tốt nhất là anh ngoan ngoãn khôi phục tinh thần lực của mình, sớm muộn cũng vận dụng phép tắc không gian. Việc tu luyện nên gác lại đi. Lần này anh không bị đánh chết, cũng có khả năng là do thần quang chiếu xạ thân thể lợi hại đi. Không chừng còn là vận may của anh. Dương Thần vò tóc hỏi. Theo như em nói, thì nếu như anh vượt qua Thái Thanh Thần Lôi Kiếp mà không bị phế công lực, thì coi như anh đã chính thức nhập độ kiếp kỳ. Đúng vậy. Christine gật đầu nói. Công pháp của anh đã có thể gọi đến Thái Thanh Thần Lôi, hơn nữa lại còn là thần lôi rất mạnh. Nếu như thực sự có thể vượt qua được, thực lực của anh e là có thể sánh ngang với Poseidon đấy. Dương Thần ngây người. Cái gì? Cho dù là anh có vượt qua rồi cũng chỉ ngang hàng với hắn thôi sao? Christine về mặt bất đắc dĩ. Anh tưởng rằng trước kia Poseidon đánh với anh là dùng toàn lực sao? Hắn căn bản chưa dùng hết 10 phần công lực. Hơn nữa thần khí của hắn chính là thanh ngư xoa kia, còn chưa lấy ra. Nếu như mới bắt đầu hắn đã dốc toàn lực, anh không cần phải nhờ thần lôi mà đã đi thẳng đến luân hồi rồi. Dương Thần hít vào một luồng khí lạnh, cười lớn hỏi. Vậy em có biết, nếu như vượt qua được cửa cuối cùng, Ngọc Thanh Thần Lôi, thì sẽ như thế nào không? Christine lắc đầu suy tư nói. Em cũng không biết, vì tính cả mấy vạn năm trước, những tu sĩ hoa hạ mạnh nhất cũng chỉ là qua Thái Thanh Thần Lôi kiếp. Thực lực của họ đã ngang tầm Poseidon. Nếu hơn nữa, qua được Thượng Thanh Thần Lôi, em nghĩ rằng có thể sánh ngang Zeus và Athena, thậm chí còn vượt qua bọn họ. Còn nếu đến mốc cuối cùng Ngọc Thanh, có lẽ... Ánh mắt Dương Thần lộ nét tươi cười. Là tiên nhân. Rất thú vị. Đúng là gọi bọn họ là tiên nhân. Christine bắt gặp vẻ mặt kỳ lạ của Dương Thần, thò bàn tay trắng trẻo ra, cùa cùa trước mặt hắn. Ngây ra vậy, anh bây giờ nửa phần chân nguyên lực cũng không còn, còn mong tiên nhân cái gì chứ? Dương Thần chớp chớp mắt. Được rồi, anh cũng biết rồi. Đợi anh về Hoa Hạ, có cơ hội sẽ đi tìm kiếm xem có bộ sách nào ghi lại nội dung tu luyện này không? Cũng tương đối rồi. Anh vẫn không từ bỏ sao? Christine không bằng lòng, lông mày dựng đứng. Đã nói với anh rồi, tất cả pháp tu hành Hoa Hạ đều là nghịch thiên, chỉ đi theo hướng hủy diệt. Dương Thần nhún vai. Anh vẫn sống tốt đấy thôi, em yên tâm đi. Anh còn vô số đàn bà đợi anh yêu thương kìa. Làm sao lại muốn đi chết chứ? Yêu thương? Christine khinh miệt cười nhạt. Em có cần gọi điện thoại nói cho chị Lâm không? Anh vừa nãy còn yêu thương cả người hầu của em nữa kìa. Này, đồ lắm mồm! Dương Thần vội vã đứng dậy. Em đừng có nói bừa. Anh còn chưa cho cái đó vào phía dưới Sally. Chỉ là bên trên thôi. Nhìn bộ dạng vô lại của Dương Thần, Christine có hơi choáng. Được rồi, không cần phải khoa tay múa chân nữa. Em không nói là được chứ gì. Thật không chịu nổi anh. Đúng là, chẳng hiểu đầu óc anh kiểu gì nữa. Có phải bị sét đánh ngớ ngẩn rồi không? Sao cảm thấy còn vô liêm sỉ hơn trước kia? Dương Thần cũng không đỏ mặt mà cười nói. Anh nói, đồ lắm mồm. Sao em lại để anh lên giường của em vậy? Không lẽ em muốn buổi tối anh ngủ cùng em sao? Christine không hề ngượng ngùng nháy mắt. Sao? Không làm gì? Có thấy đáng tiếc sao? Ơ? Em thực sự ngủ cùng anh? Dương Thần cười khổ. Anh chỉ đùa thôi. Em thật đúng là... Christine về mặt oán giận. Sao? Ngủ với anh còn chê à? Em biết tôi không có ý đó. Diễn Thần nén cười, nói nghiêm túc. Chúng ta là bạn, chỉ là bạn thôi, nhưng là loại quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Hơn nữa anh còn đồng ý với anh ta là phải chăm sóc em. Anh không muốn lẫn lộn giữa bọn anh. Nghe nói như vậy, Christine sắc mặt lộ nét giận dữ, gương mặt hơi trắng bệch. Không hiểu anh đang nói gì. Anh chính là anh, em chính là muốn ngủ với anh. Diễn Thần thở dài. Em vì sao lại tự lừa dối mình thế? Câm mồm! Christine mạnh mẽ đập bàn đứng dậy, ánh mắt long lên có phần hơi đỏ, dồn dập thở gấp. Diễn Thần giơ tay, thể hiện ý không nói thêm nữa. Christine nhìn chăm chú Diễn Thần hồi lâu, mới ngửa đầu lau khóe mắt. Xin lỗi, em hơi thất thố. Được rồi, em cũng ăn xong rồi. Hôm nay em phải đi đến phòng thu làm việc, còn phải tham gia hai sự kiện, không có thời gian với anh. Anh cứ tự mình chơi đi, cần gì cứ nói với Sally, em đi đây. Nói xong, Christine lấy cặp kính râm, cũng vừa đi vài bước, cô bỗng khựng bước chân lại, khẽ thở dài. Có khách đến, xem ra chưa thể đi được rồi. Hết chương 749, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 750, Luân lý đạo đức mơ hồ. Và dứt lời, ở bãi xe bên ngoài căn nhà, một chiếc Cadillac Escalade màu trắng chậm rãi dừng lại ngay ngắn, đúng theo phong cách thanh lịch trang nhã của Cadillac. Loại siêu xe động cơ V8 6.2 này rất khó gặp ở Hoa Hạ, nhưng ở Mỹ, nơi sản xuất ra nó thì rất rẻ, chỉ trên dưới 100.000 đô. Bước từ trên xe xuống, đầu tiên là hai gã đàn ông đeo kính đen. Cửa xe mở ra, tiếp sau đó là một người đàn ông trung niên thấp người đầu hói. Người đàn ông này vừa bước xuống xe thì khiêm tốn gập mình mời người ngồi sau xuống xe. Người xuống xe không phải ai khác mà chính là Poseidon, trên mình mặc đồ hải quân. Poseidon đi thẳng đến cửa, liếc mắt nhìn Christine, coi như là lịch sự chào hỏi chủ nhà. Poseidon, Christine ánh mắt tức giận thoáng nhìn, nhường chỗ cho hắn vào nhà. Hai gã vệ sĩ đứng ngoài cửa, Poseidon mang theo gã đầu hói vào đi thẳng đến bên bàn ăn, nhìn Diễn Thần vẫn đang ngồi gặm bánh mì mới từ từ ngồi xuống. Ê, ta bảo lão già rồi, đổi nghề cũng nhanh thật đấy. Sao hôm qua vẫn là đầu bếp Hawaii, mà hôm nay đã trở thành quân nhân hải quân Mỹ rồi. Diễn Thần cười hà hà. Poseidon mặt không cảm xúc nói. Diễn Thần, tên ta là Brandelli, là thượng tướng danh dự hải quân Mỹ. Hôm nay ta tới không phải đùa với ngươi, mà chỉ muốn kết thúc chuyện này. Người đàn ông trung niên hói đầu, khiêm tốn nói. Vị này chắc chính là Minh Vương các hạ. Tôi là cục trưởng đương nhiệm của Cục Điều tra Liên bang, Robert Mueller. Rất vinh hạnh được thay mặt FBI đến để biểu đạt sự kính trọng đối với ngài. Đừng nhiều lời, có gì nói nhanh đi. Diễn Thần thiếu kiên nhẫn nói. Robert cười mị dần nói. Là thế này, vị tướng quân Brandelli đã chứng thực, ngài không phải là ác nhân đã ra tay với hạm đội của chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài gây nên mâu thuẫn khó xử cho hai nước. Vì vậy, tôi đến để xin ngài thứ lỗi. Christine ở một bên hừ một tiếng. Diễn Thần đã thành ra như vậy, xin lỗi có ích lợi gì? Robert hơi ngượng ngùng cười gượng. Thưa cô Christine, tôi biết sự việc này do chúng tôi đã sơ suất, nhưng chúng tôi chỉ là người thường. Thực sự là còn nhiều điều nhận thức không được rõ ràng, nên xin cô bớt giận. Diễn Thần trong lòng hiểu rõ, hóa ra Christine cũng tốt, cái tên Brandelli này cũng tốt. Thực ra thân phận chủ thần thức tỉnh là nước Mỹ có hiểu biết, nghĩ cũng phải. Nước Mỹ là siêu cường quốc lớn nhất thế giới, không thể nào chỉ có hư danh. Giống như anh em Stain và Alice ở gia tộc Cromwell, mặc dù bị cho là loại làm bại hoại nước Anh, nhưng không hề có bất kỳ biện pháp nào có tính chất thực tế can thiệp đến bọn họ. Rõ ràng chính phủ Anh cũng ngầm biết thân phận họ. Chẳng qua chủ thần là tổ chức mật cấm kỵ cuối cùng của mỗi nước. Không giống nước Mỹ lần này gây ra tình huống khó có thể tránh được, thì tuyệt đối sẽ không đi quấy nhiễu đến chủ thần. Mặc dù chủ thần không định riêng quốc gia nào, nhưng thân xác ở quốc gia nào thì cũng có chút tình cảm. Huống hồ đụng phải Christine cũng không mấy quan tâm. Đừng có quay đầu đi nói không muốn nói chuyện. Chỉ có việc này thôi. Dương Thần nhíu mày. Có chút việc này mà phải đi một chuyến vậy sao? Chỉ cần gọi điện thoại nói là được mà. Robert ngại ngùng nói. Là thế này, bởi vì bên phía Hòa Hạ ép chúng tôi truy cứu điều tra tới cùng người giá họa cho ngài là ai, nên cần ngài giúp chúng tôi kiểm định một số tình báo. Nhưng tuyệt đối không cần đến vài ngày, nhiều nhất là 3 ngày. Nếu như chúng tôi không tìm ra kết quả thì sẽ không làm phiền ngài nữa. Chúng tôi hy vọng trong thời gian này ngài có thể ở lại Mỹ giúp đỡ chúng tôi. Sao lại là ta? Chẳng phải có Brandy Lee sao? Dương Thần nói. Ta muốn về Hawaii làm bếp. Hơn nữa, người kia giả dạng là ngươi. Brandy Lee giọng điệu không thay đổi. Dương Thần suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ ở Los Angeles. Các người đi đi. Vậy xin cảm ơn mình vừa các hạ. Robert lộ nét mừng rỡ, vội vàng cúi đầu. Brandy Lee đứng dậy dẫn người đi ra ngoài, cũng không dài dòng. Ra đến cửa quay đầu lại nói. Tình hình nhà ngươi hiện tại không có cách nào vận dụng pháp tắc không gian, cũng không có công pháp tu tập Hoa Hạ. Khuyên nhà ngươi đừng quá lộ liễu, kẻ thù của ngươi không ít đâu. Dương Thần cười nham hiểm. Không ngờ ngươi vẫn còn quan tâm đến sự sống chết của ta. Ta chỉ là không muốn Hades chết hẳn thôi. Randy không ở lại lâu thêm, nói xong liền đi vào xe. Robert còn nói lời từ biệt với Christine, rồi vội theo sát không rời. Christine nhìn thấy chiếc Cadillac rời đi, khó hiểu đi tới trước mặt Dương Thần hỏi. Sao anh lại đồng ý với Robert? Anh không giống kiểu người có thể ngoan ngoãn phối hợp với FBI. Dương Thần phấn khích nói. Đến thì cũng đến rồi, thì cũng phải chơi chút rồi mới về. Em không biết ở Trung Hải, anh nhiều áp lực như thế nào đâu. Bên ngoài cũng không dễ ứng phó. Đợi anh nghỉ ngơi dưỡng sức thì mới có thể xử lý được mấy cô nàng đó. Hiểu rồi. Christine lạnh mặt nói. Anh ở Trung Hải không có cơ hội phong lưu. Đến đây chỉ có một mình. Nhớ tới cuộc sống sung sướng tự do trước kia, cái tính lại nổi lên đúng không? Anh đâu phải loại người như thế. Anh là thực lòng yêu người phụ nữ của mình. Dương Thần nghiêm túc nói. Anh thực sự là thực lòng yêu bọn họ. Là vì anh đau đầu vì bọn họ, nhưng không có nghĩa là thân thể của anh hoàn toàn trung thành với các cô ấy. Minh chứng lớn nhất là vừa tỉnh dậy đã không buông tha cho người hầu của em. Christine bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi đi, vốn dĩ anh đã là người như vậy rồi. Nhưng em cảm thấy rất lạ, là chẳng phải trước kia anh đã tính thay đổi không chơi bời bừa bãi nữa rồi sao? Sao lại bị sét đánh xong rồi lại còn thoải mái hơn trước kia? Hay là em cảm giác sai? Dương Thần đứng dậy vươn vai, hai tay đút túi, chậm rãi đi đến bậu cửa sổ, mắt nhìn phong cảnh dưới chân núi từ từ nói. Buông, không buông thì có gì khác? Làm sao thoải mái, làm sao để vui vẻ thì cứ như vậy đi. Không hại đến thế gian vạn vật thì làm sao có thể tất cả đều là quy cho anh? Chỉ có anh mới biết rõ yêu ghét trong lòng mình. Bất kể anh làm việc gì, có phải trong mắt người khác nhìn thấy là không phải, là đang xấu hổ. Nhưng chỉ cần quý trọng và che chở thì tình yêu thực sự mãi còn đó. Việc gì phải bận tâm đến đạo đức luân lý mơ hồ của thế gian? Bóng dáng người đàn ông trong ánh nắng có chút mông lung. Christine lặng lẽ nhìn. Lặng lặng nghe nhìn, bỗng nhiên cũng không biết vì sao mình hoang mang. Dường như người đàn ông này ngay lúc này đây không ở trước mặt mình, nhưng hắn thực sự đang tồn tại. Lúc này, nữ tử Sally quét dọn xong tầng 2, chạy đến phía sau Christine cùng kính hỏi. Chủ nhân, xin hỏi bữa sáng có cần dọn đi không? Christine quay đầu lại cười nói. Sally, tháng này thưởng thêm cho cô 1 triệu đô để cô tiếp đãi ông Dương tử tế. Sally nghe xong gương mặt lộ nét vui sướng đỏ mặt, ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Dương Thần ở cách đó không xa. Chỉ hận một nỗi, ngay bây giờ không thể xông đến làm chuyện ấy với hắn. Thật đáng tiếc, nếu để gã xấu xa Dương Thần này lợi dụng thêm chút nữa, không biết chừng không chỉ có 1 triệu. Sally hối hận nghĩ. Christine hơi kinh ngạc. Cô trước này chưa từng thấy người phụ nữ tỳ bình thường, vốn e lệ, hôm nay lại lộ ra biểu hiện mê mị như vậy. Cười khổ trong lòng, cái gì mà kiêu ngạo thuần khiết, thực ra chỉ cần đủ tiền thì có là gì đâu. Sally thấy khắc ấy lại đang oán hận Dương Thần, làm với cô nàng còn chưa đủ. Đợi cho Sally cao hứng phấn chấn đi thu dọn đồ ăn, Dương Thần đi đến bên cạnh Christine khẽ giọng. Kỳ thực, anh cũng không biết cô nàng này lại còn có bộ mặt này nữa. Nhưng ít nhất em cũng không cần cảm thấy em hại cô ta bị anh ức hiếp chứ, đúng không? Christine quay đầu lại, vẻ nghi hoặc lạ lẫm nhìn Dương Thần. Hình như anh khác thật rồi. Trước kia mặc dù anh khá ngoan ngoãn, nhưng ít nhất em cũng biết anh muốn gì. Nhưng bây giờ, em cảm giác mình hiểu được anh, nhưng lại phát hiện ra mình không nhìn thấu được anh. Dương Thần nhếch miệng cười. Nữ thần tình yêu, trong cuộc đời dài dằng dặc của em, không biết em đã từng đọc một quyển sách có tên là Con chó ở tháp Ba Ben chưa? Như thế nào? Mỗi người đều không chỉ có một mặt, cũng giống như trong cuốn sách đó nói, mỗi người đều có đến hai tâm hồn. Một tâm hồn ẩn giấu ở mặt sau của tâm hồn thường ngày. Chúng ta về gặp gỡ những người khác nhau mà đeo những chiếc mặt nạ khác nhau. Còn người mãi mãi không hiểu rõ được bản thân mình, tất nhiên sẽ càng không hiểu rõ được người khác. Việc này có quan hệ với anh sao? Christine nhíu mày. Nếu buộc phải nói có quan hệ với anh, vậy thì chính là bởi vì em nhìn thấy chính là anh. Anh chính là mình. Anh không đeo mặt nạ. Dương Thần ánh mắt trong suốt nói. Christine có chút thất thần. Dường như trong ánh mắt người đàn ông trước mặt, cô nhìn thấy một bầu trời mặt đất mới hoàn chỉnh. Lần đầu tiên cô mất đi khả năng suy nghĩ khi đứng trước mặt Dương Thần. Chuyện này làm Christine tự nghĩ lại cũng cảm thấy khó tin. Aphrodite, tôi có thể trịnh trọng hỏi em một điều này được không? Christine như hồi tỉnh lại, sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỏi hắn. Việc gì? Tiền. Cái gì? Anh nói tiền, vay tiền. Dương Thần nói vẻ đáng thương. Vốn tưởng người đàn ông này sẽ thào thào nói đến hồi kết, thế mà bỗng nhiên lại là vay tiền. Christine thở dài để cho mình bình tĩnh lại rồi hỏi. Sao phải vay tiền? Đương nhiên là vì hiện giờ trên người anh không có tiền. Dương Thần như một tên ngốc nhìn cô gái dung mạo tuyệt thế trước mặt. Christine lại một lần nữa ngẩn người, hai má lúm đồng tiền khẽ ửng hồng nói. Em, ý em là, anh vay tiền để làm gì? Dương Thần cười ngượng ngùng. Anh muốn đi mua ít quà đem về tặng bà xã với các cô ấy, như thế trong lòng sẽ bớt áy náy đôi chút. Christine nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Không có. Nếu anh cần tiền đi tìm thủ hạ của mình mà hỏi, để cho anh ở đây lại còn lấy tiền của em đi mua quà cho người phụ nữ của anh. Quên đi. Cuối cùng, Christine cũng không ở lại lâu. Cô đeo kính râm lên rồi bước ra ngoài. Chẳng nghĩa khí gì cả. Dần Thần chán nản lắc đầu, nghĩ một chút rồi vội vội vàng vàng chạy tới nhà bếp, hỏi Sally vẫn còn đang trong trạng thái kích động, chìa khóa xe rồi chạy thẳng đến gara của ngôi nhà. Chẳng bao lâu, một chiếc Porsche 911 GT màu lam, hình dạng giống như mũi tên nhọn phóng ra đường hướng về phía chân núi. Hết chương 750, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 751, ông nội chúng ta muốn mua cái gì? Tuy rằng nói đời Burberry là một khu phố có tiếng của người giàu có, nhưng không có nghĩa là nơi này tất cả đều là người giàu có. Mỗi một năm ở đây đều có vô số du khách đến du ngoạn, ngồi xe buýt du lịch, thử vận may. Có nhìn thấy đại minh tinh Hollywood không? Đương nhiên nếu nói có rất nhiều tiền tới nơi mua sắm xa xỉ này, tuyệt đối là một loại đại hưởng thụ. Ở phố Rodel, đường Rodel là những khu phố nổi tiếng, gần như bao hàm tất cả các cửa hàng nổi tiếng nhất phía nam California. Hơn nữa mỗi một cửa hàng đều có một phong cách xây dựng độc đáo. Những cửa hàng tinh phẩm nhất trên thế giới cũng đều đóng quân ở chỗ này. Chỉ có bạn không biết, không có thứ bạn tìm không thấy. Khu triển lãm màu sắc rực rỡ, khí thế mênh mông như bảo tàng mỹ thuật, đáp ứng không xuể. Gần như nơi mua sắm đất đỏ nhất thế giới, Rodel Dri cũng có ở đây. Bên trong đá cẩm thạch được điêu khắc thủ công, phối hợp đồng thau cửa chính. những cột trụ phun ra như suối, lộ rõ khí thế ông dùng đẹp đẽ quý giá. Ở Burberry, từ trước đến nay có một câu cuồng ngạo danh ngôn: mua đồ vật không nên hỏi giá, nếu hỏi, chứng tỏ bạn mua không nổi. Mà giờ này khắc này, Dần Thần đang lái chiếc Porsche chạy chậm trên con đường lớn, một nhân vật đích thật không mua được gì. Hai bên đường, người nhàn nhã tàn bộ, chạy bộ vào sáng bình minh, phần lớn là ông già bà già tóc trắng xóa. Những người Mỹ đó nghèo đến nỗi chỉ còn lại có tiền. Kỳ thật cuộc sống này thường quá nhạt nhẽo. Ít nhất ở Dân Thần xem ra, bọn họ ngay cả món đậu phụ thối, thịt dê xiên nướng đều chưa được ăn. Cuộc sống thực không có gì đặc sắc. Một Mỹ nữ tóc vàng lái một chiếc Alfa Romeo. Romeo vừa lúc cùng Dân Thần dừng lại ở nơi đèn xanh đèn đỏ. Hai người liếc nhau, Mỹ nhân tóc vàng cười khẽ liếc mắt nhìn. Dân Thần trong lòng một trận ngứa ngáy, không chút nào che giấu nhếch miệng ngây ngô cười. Trong nước mặc dù có Hồng Nhàn Tri Kỷ làm bạn, có thân tình ấm áp, nhưng Mỹ nhân ở nước ngoài lại cởi mở hơn, kỳ thật cũng mê người. Ngẫu nhiên đi ra giải sầu, thật đúng là lựa chọn không tồi. Mỹ nữ tóc vàng nhìn thấy Dân Thần vẻ mặt vừa ngớ ngẩn, không kìm nổi đắc ý cười. Nhưng thấy đèn xanh cũng trực tiếp một cước đạp ga phóng nhanh, giống như tên lửa rời đi. Đương nhiên không thật sự có bao nhiêu ý tưởng. Nhà máy chế tác công nghệ nổi tiếng Italy, Alfa Romeo, tính năng không thể nghi ngờ. Thậm chí ở Hoa Hạ, bạn có tiền cũng chưa chắc có thể mua được loại xe thể thao có sản lượng rất thừa thớt này. Nhưng ngay cả chiếc Mercedes SLR, hơn 400.000 đô la Mỹ, đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy. Một chiếc xe thể thao hơn 200 đô, thực tế kích thích thị giác không nhiều. Bởi vì là ban ngày, quán ăn đêm tự nhiên chưa mở, tùy tiện ở trên đường bắt chuyện mỹ nữ cũng không hề gì. Dân Thần cũng không gấp, túi tiền một xu cũng không có, đi cũng không tốt. Kết quả là dựa theo bản đồ nội thành Los Angeles trong đầu, Dân Thần lái xe đi tới phân bộ, ngân hàng Thụy Sĩ. Nếu phải chơi, đương nhiên cần rút một ít tiền mới thích hợp. Bởi vì chiếc nhẫn Minh Vương là vận dụng phương pháp tồn tại trong thời không gian song song, cho nên trải qua chấn động nó cũng không bị tổn hại. Dương Thần tuy rằng tinh thần lực cực thấp, nhưng từ không gian song song lấy một chiếc nhẫn nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Giám đốc ngân hàng phân bộ ngân hàng Thụy Sĩ nhận ra chủ nhân chiếc nhẫn này, vẻ mặt tự nhiên phấn khích thật sự. Dưới yêu cầu của Dương Thần, kích động ra lệnh bảo cấp dưới tạm thời mang tới một tấm thẻ khách bạch hoàng kim. Số tiền nằm trong đó ít nhất cũng là 50 triệu. Khẳng định là đủ cho Dương Thần ở Los Angeles chơi 2 ngày. Dương Thần lấy thẻ cũng không ở lâu, bởi vì trong đầu nhớ rõ cái chỗ đó. Thời gian mở màn cũng sắp đến. Lái xe trở về đồi Beverly, Dương Thần cũng không về khu nhà cấp cao tiếp tục đùa giỡn nữ tỳ Sally, mà là đi tới một phòng đấu giá ngoại tên là Julian. Vị trí địa lý phòng đấu giá cũng không được tính đúng đầu. Vài người da đen đầu chọc đứng ở cửa, quần áo chỉnh tề. Hai con sư tử điều khắc màu đồng cổ đại trấn thủ ở cửa đá hai bên, có chút trang nghiêm. Nguyên nhân Dân Thần chọn phòng đấu giá này để mua lễ vật không chỉ bởi vì nơi này không cần cung cấp chứng minh thư, chỉ cần nộp 100.000 tiền ký quỹ. Điều quan trọng hơn là những thứ ở đây thường thường là mặt hàng hiếm lạ trên toàn bộ thế giới. Khi Dân Thần đi đến chỗ chuyên gia phụ trách nộp tiền ký quỹ, lấy ra thẻ bạch kim ngân hàng Thụy Sĩ, tên nam tử trắng nõn cao lớn thu tiền kia trong mắt lập tức hiện lên một tia dị sắc. Hiển nhiên, cho dù là coi như là phú hào vẫn tập hợp ở Beverly, cũng rất ít có người có thể xuất ra loại thẻ này, huống chi vẫn là một người Á Châu xa lạ. Tiên sinh, mời nộp 100.000 đô la Mỹ tiền ký quỹ. Người phục vụ giả hiệu mới Dương Thần quẹt thẻ, đồng thời đem một tấm biển có dán chữ số đặt trước mặt Dương Thần. Đó chính là mã số của người mua. Dương Thần vừa mới quẹt thẻ xong, đang muốn tiến vào bên trong phòng đấu giá. Giờ khắc này, một giọng nữ mềm mại từ phía sau khu nghỉ ngơi truyền tới. Xin chờ một chút. Người chưa tới, nhưng một làn gió mang hương thơm bay tới. Trong mắt Dương Thần lóe lên một tia trêu tức, nhưng lập tức biến mất, xoay người sang chỗ khác, lộ ra một tia mờ mịt như người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia. Người này mặc một chiếc váy liền thân màu trắng lộ vai thấp ngực, một người con gái thướt tha, thoạt nhìn cũng khoảng 21-22 tuổi. nhưng không biết vì sao lại toát ra nét thành thục của người phụ nữ ba mươi mấy tuổi. Đặc biệt cô duyên dáng nắm chặt eo nhỏ, ngực cao ngất không thấy đáy, cùng với cái mông rất tròn bao vây lấy, nhìn khiến cho người ta hận không thể một tay bao trùm lên. Một đôi bắp chân trắng nõn giống như ngọc, lại không có tì vết nào, thẳng tắp thon dài. Hơn nữa khuôn mặt đàn bà, một đôi môi đỏ mọng tương đối nở nang, một đầu tóc đen tuyền, đôi mắt sáng lưu truyền, hết sức rung động lòng người. Dùng mạo này có thể cùng Sắc Vi so sánh cao thấp, nhưng cái Sắc Vi có là tư thế oai hùng và yêu mị, còn cô gái này lại có sự tinh khiết và dịu dàng quyến rũ. Nữ nhân vẻ mặt vừa xuất hiện đã khiến những nam nhân nhìn thấy dâng lên một tia trìu mến. Vị tiểu thư xinh đẹp này, cô gọi tôi sao? Dương Thần dùng tiếng Anh xác nhận. Cô gái có chút ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng nói. Tiên sinh, ngài là người Hoa Hạ sao? Dương Thần còn thật sự dùng Hán ngữ nói. Mặc kệ tôi là người nơi nào, giờ phút này tôi thầm nghĩ sẽ lắng nghe tiểu thư chỉ bảo. Cô gái này đột nhiên bị lời nói thể hiện thiện ý, làm cho sợ hãi ngại ngùng. Hãy gọi tôi là Dương Thần. Ồ, Dương tiên sinh, tôi có thể nhờ ngài giúp một chuyện. Xin hỏi quý danh của tiểu thư? Dương Thần vẻ mặt chờ đợi hỏi. Cô gái hiển nhiên đối với sự nhiệt tình của Dương Thần có vẻ không chịu nổi, khuôn mặt đỏ hồng mới nhỏ giọng nói. Tiêu Chỉ Tình. Ồ, hóa ra là Chỉ Tình, thật sự là cái tên duyên dáng. Tuy nhiên tên dù đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng tiểu thư Chỉ Tình. Dương Thần trong mắt tràn đầy mê muội. Ngài quá khen. Tiêu Chỉ Tình không dám nhìn thẳng Dương Thần, quay đầu đi chỗ khác, hồng nhạt lan tràn tới bên tai, ngập ngừng nói. Dương tiên sinh, tôi muốn đi vào phòng đấu giá mua đồ vật, nhưng ví tiền của tôi và chứng minh thư đều để quên ở nhà khách. Tôi vừa mới phát hiện, không kịp trở về lấy. Có thể hay không nhờ ngài giúp tôi trả tiền một chút, đợi lát nữa tôi về tới nhà khách đem tiền chuyển khoản cho ngài. Nói xong, Tiêu Chỉ Tình đôi mắt trông mong nhìn Dương Thần, một đôi mắt có thể nói là trong ánh mắt có vài phần cầu xin. Dương Thần sốt ruột hỏi han. Việc này, Chỉ Tình tiểu thư, nhưng cô ngàn vạn lần đừng mang bộ dạng này, ngàn vạn lần đừng khóc, không phải là giúp chút việc nhỏ sao, chuyện nhỏ. Tiêu Chỉ Tình sắc mặt vui vẻ, tươi như hoa cười nói. Thật ư? Dương tiên sinh ngài thực sự chịu giúp tôi? Đương nhiên, vấn đề không phải là một chút đô la Mỹ sao? Tiền ở trước mặt tình ý có là cái gì? Tôi tin tưởng Chỉ Tình tiểu thư khẩn cấp như vậy, muốn vào mua gì đó, khẳng định có ý nghĩa rất quan trọng. Bằng không cũng sẽ không chọn người xa lạ làm ra loại thỉnh cầu này. Dương Thần hiền ngang lẫm liệt, trời biết khi nào thì hai người còn có tình ý. Tóm lại, bộ dạng rất lý giải. Tiêu Chỉ Tình trên mặt hiện lên một tia đau thương. Đúng vậy, lần này có hai vật bán đấu giá là ông nội của tôi dặn tôi đến nước Mỹ phải mua cho bằng được. Ông hiện tại sức khỏe không tốt, tôi muốn sau khi mua được đồ vật này sẽ đem đến cho ông, khiến ông vui lên một ít. Nói xong, Tiêu Chỉ Tình khóc lã chã, cũng không giải thích thêm. Dương Thần than nhẹ một tiếng, lặng yên mà đem một bàn tay dựa đến sau lưng cô gái, ôm vai cô nhẵn nhụi chân mềm, nhẹ nhàng vuốt. Chỉ Tình tiểu thư thật sự là một cô gái thiện lương. Yên tâm đi, tôi nhất định giúp cô mua được đồ vật đó, cho dù đó là thứ tôi muốn mua, đến lúc đó cũng chuyển nhượng cho cô. Tiểu Chỉ Tình hơi không được tự nhiên, xê dịch bả vai, nhưng không thể thoát khỏi ma trảo của Dương Thần. Cuối cùng nghĩ đến được dựa vào nam nhân này để hoàn thành bàn đấu giá, cũng đành để Dương Thần sờ soạng. Mang bạn gái đến phòng đấu giá vốn không sao cả. Dương Thần kỳ thật cũng không cần bỏ thêm tiền ký quỹ, trực tiếp nói với người phục vụ, liền mang theo Tiêu Chỉ Tình vào hội trường. Dương Thần vừa đi, vừa đặt tay xuống chiếc eo nhỏ nhắn của Tiêu Chỉ Tình. Tiêu Chỉ Tình thân cốt mềm mại đến kinh người. Dương Thần trước kia khi chỉ cảm thấy thân thể an tâm tiểu yêu tinh mới đủ mềm nhũn, nhưng đụng đến dáng người Tiêu Chỉ Tình mới biết được mềm giống như không có xương là gì. Nữ nhân như vậy chủ động lên đưa lên cửa, Dương Thần cũng sẽ không khờ khạo mà cho rằng là bánh từ trên trời rơi xuống. nhưng chính mình đang muốn tìm bạn giường nghỉ ngơi thoải mái. Loại thân thể mềm mại sờ một chút đều có thể trong lòng phát điên, không quan tâm có âm mưu quỷ kế gì. Trước tiên đi đến hội trường tìm một vị trí ở hàng ghế trước ngồi xuống. Cho dù là người mua ở các quốc gia đến đây, cũng đều ghé mắt nhìn thấy. Tiêu Chỉ Tình khí chất dịu dàng, thực hấp dẫn ánh mắt. Diên Thần vẫn như cũ, làm bộ ra vẻ đạo mạo. Vì hồng nhan, vung tiền như rác. Trịnh trọng hỏi han. Chỉ Tình tiểu thư, không biết ông nội chúng ta là muốn mua cái gì? Để tôi biết sớm, lát nữa nó vừa ra là mua ngay. Tiêu Chỉ Tình trong lòng cười lạnh, nam nhân này quả thực không có cái gì tốt. Hôm nay chính mình đã không uổng công, không biết xấu hổ như vậy, ngày thường khẳng định luôn làm chuyện xấu. Đồ con heo béo, không làm thịt ngươi thì chính là tai họa cho những thiếu nữ đàng hoàng. Chưa nói mấy câu đã thẳng gọi tên mình, sờ soạng cơ thể mình, ngay cả ông nội đều cùng hưởng. Nhưng ở mặt ngoài, Tiêu Chỉ Tình hốc mắt vẫn hồng như trước, lại cảm động vừa hồi thẹn nói. Ông nội cả đời này rất thích rượu ngon. Lần này bán đấu giá, có một lọ rượu ngon Chateau Mouton Rothschild. Mặt khác, thời điểm ông nội và bà nội kết hôn, không thể mua nhẫn kim cương. Hiện giờ ông muốn trước khi chết, tặng bà nội một món châu báu. Chính là nhẫn kim cương màu phấn hồng được bán đấu giá lần này. Hả? Dần thần hít một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ mặt khó xử, cả thán nói. Rượu thì nhiều nhất mấy trăm nghìn, nhưng nhẫn kim cương màu phấn hồng kia là châu báu nổi danh thế giới, ít nhất hơn 10 triệu đô la Mỹ, không dễ mua đâu. Hết chương 751, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 752, người dũng cảm chính trực. Tiêu Chỉ Tình trong mắt hiện lên một tia đau đớn kịch liệt, miễn cưỡng cười. Không có việc gì, Dần tiên sinh có thể giúp tôi một việc đã rất cảm kích, không dám yêu cầu nhiều. Chỉ Tình tiểu thư đừng nói như vậy, vì Chỉ Tình tiểu thư trí tình trí nghĩa, thiện lương chân thành. Tôi Dần thần hôm nay nhất định phải đem nhẫn và rượu kia đều mua được, không chỉ có đưa cho ông nội, quan trọng hơn là đưa cho Chỉ Tình tiểu thư. Dương Thần về mặt thầm tình nói, vẫn không quên kề sát vào môi trắng mịn đỏ mọng của Tiêu Chỉ Tình. Tuy rằng không hôn lên, nhưng quá gần, có thể ngửi được ngọt hương của giai nhân. Vậy, rất cảm kích Dương tiên sinh. Trở về nhà khách, tôi lập tức đem tiền chuyển cho ngài. Tiêu Chỉ Tình nói xong liền cúi đầu cảm tạ, kỳ thật cũng thuận tiện đem môi đỏ mọng xê dịch khỏi mặt tên vô lại này. Dương Thần vỗ vỗ ngực đắc ý nói. Không phải hơn 10 triệu sao? Cổ đại có người vì Dương Ngọc Hoàn, Dương Quý Phi, mà ngựa ruồi bụi hồng, phi cười mỉm. Hôm nay tôi Dương Thần 10 triệu, Kim Chỉ Tình cười. Cũng không có gì là nhiều. Tiêu Chỉ Tình trên mặt e lệ không chịu nổi, quyến rũ khôn cùng. Trong lòng kỳ thực có một trận buồn nôn. Đây là câu thơ gì vậy? Cũng chưa có vần. Không biết ngầm thơ cũng đừng khoe khoang. Cái đầu tiên heo béo này không chỉ có ngu xuẩn, còn đặc biệt ghê tởm. Từ một ít mò mẫm khoe khoang của Dương Thần và Tiêu Chỉ Tình giả dối đoán ý nói hùa, hội đấu giá vô tình mà bắt đầu. Phía trước vài món vật phẩm giá không thấp cũng không cao, kỳ thật cũng khiến cho nhóm người tại đây mua nhiệt tình. Phần lớn giá thành hơn 100.000 đều được bán ra. Thời điểm một lọ rượu nho được triển lãm ra, người bán đấu giá đơn giản giới thiệu nói: tin tưởng các vị tiên sinh nữ sĩ ở đây phần lớn là người hiểu rượu. Bình rượu này đến từ 1945 năm. Rượu nho Chateau Mouton Rothschild là rượu phiên bản năm 1945, là một trong loại rượu thế kỷ 21. Tin tưởng các vị có thể nhận thức giá trị trong đó. Giá khởi điểm 110.000 đô la Mỹ. Loại rượu nho này thời gian càng lâu, kỳ thật uống mạo hiểm lại càng lớn. Bởi vì rất nhiều rượu nho cũ, tuy rằng nhìn như không có gì thay đổi, nhưng giờ đã biến thành một lọ giấm chua. Đương nhiên nếu bạn không mở niêm phong, mọi sự đều đại cát. Cho nên cũng vì tình yêu của người làm rượu nho năm xưa mới có thể nguyện ý giả giá cả. Nếu là vì uống, kỳ thật có vẻ có chút mất nhiều hơn được. Dù sao cảm giác cũng không phải càng lâu càng tốt. Rất nhanh, người trong hội trường bắt đầu hô giá, từ 120.000 hét lên 130.000 mới dần dần dừng lại xuống. Dương Thần lúc này mới cầm lấy tấm biển, nhìn Tiêu Chỉ Tình ngồi bên cạnh nói. Chỉ Tình tiểu thư, nhìn nhé, tôi sẽ vì tiểu thư mà ra giá. Muốn hô giá thì hô đi, cần gì phải nói nhiều như vậy. Tiêu Chỉ Tình trong lòng thầm mắng, trên mặt tràn đầy cảm động. Vâng, làm phiền Dương tiên sinh. Dương Thần giơ tấm biển, vẻ mặt ngốc nghếch. Này, tôi ra giá 150.000, bán hay không? Người trong hội trường đều dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, giọng điệu thô tục như vậy, nếu không phải trường hợp không đúng, thật chẳng đáng làm bạn. Tiêu Chỉ Tình cũng lộ ra thần sắc xấu hổ, trong lòng mắng Dương Thần thật là con ông cháu cha có tiền, hoàn toàn không có chút lễ nghĩa. Tuy nhiên cũng càng thêm tin tưởng, đây là một tên bị thịt. Giá này cao đến nỗi khiến Dương Thần hướng Tiêu Chỉ Tình nhướng mày nháy mắt, rào rặt đắc ý. Tiêu Chỉ Tình cười đến rốt cục có chút khó khăn, bởi vì cô đều muốn trực tiếp tại chỗ bóp cổ Dương Thần. Cuộc bán đấu giá tiếp tục. Sau khi bán đấu giá vài món đồ cổ nhập cư trái phép, một món bảo bối khác theo như lời Tiêu Chỉ Tình cũng xuất hiện. Người bán đấu giá chỉ vào chiếc hộp trong suốt nơi cất đựng nhẫn kim cương màu hồng nhạt, giới thiệu nói. Sản phẩm cuối cùng của cuộc thi bán đấu giá hôm nay đã xuất hiện. Tin rằng đây cũng là mục đích của đại đa số những người hôm nay tới đây. Chiếc nhẫn kim cương này nặng 5 carat, được lấy hình khối, hình gối màu phấn tươi làm chủ thể, được thiết kế bởi thương hiệu Graff nổi tiếng. Viên kim cương hiếm thấy này được khai thác ở Nam Phi. Viên kim cương này không giống với những viên đá quý khác. Màu sắc của nó nghe nói được hình thành từ nhiệt lượng và áp lực phát ra khi vào quả đất vận động. Cho nên, sắc thái rất mê người. Hơn nữa rất ít gặp. Giá khởi điểm 11 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Tôi ra giá 10 triệu. 11 triệu 100 ngàn. 11 triệu 200 ngàn. Rất nhanh, vài người phụ nữ giàu có trong mắt đều sáng lên ánh tinh quang. Cùng với mấy người đàn ông muốn mua được thứ mà người phụ nữ mình yêu thương thích, đều bắt đầu cạnh tranh cùng ra giá. Đối với những phú ông chân chính siêu cấp, trên người mang giá trị hơn 100 triệu. Đó mà thôi. Món châu báu 11 triệu, kỳ thật không nhiều khiêu chiến lắm. Bởi vì châu báu không có gì xảy ra bất ngờ, kỳ thật sẽ không bị giảm giá trị. Đợt báo giá tới 10 triệu đô la Mỹ, cả hội trường rốt cuộc bắt đầu hành quân lặng lẽ. Nữ phú hào da trắng béo phì cầm tấm biển số siêu lớn, miệng đầy khẩu âm tiếng Nga, hiển nhiên là đến từ Đông Âu. Hồ ra đến rát cả cổ. Cho tới khi không ai ra giá, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Dường như đã được đeo chiếc nhẫn kia, cô sẽ trở lại 18 tuổi thanh xuân. Này, 13 triệu 140 nghìn. Dương Thần giơ lên tấm biển, giọng điệu không sợ hãi thản nhiên nói. Nữ phú hào kia vừa nghe, đầu tiên là trợn mắt nhìn Dương Thần, nhưng theo sát sau, dường như là não tắc động mạch, một trận khó thở, ngã xuống tại chỗ. Cả hội trường bỗng hỗn loạn, vệ sĩ giúp đỡ đem người phụ nữ đó đi viện. Cuộc bán đấu giá mới có thể hoàn thành các bước cuối cùng. Với cái giá này, kỳ thật đối với các phú hào mà nói thì cũng không phải đặc biệt đắt. Mấu chốt là, châu báu tốt trên đời không ít, hơn nữa nhất thời lấy nhiều tiền mặt, đối với việc kinh doanh cũng có ảnh hưởng, cho nên cũng sẽ không người nào cạnh tranh cùng Dương Thần. Dương Thần một tay ôm cái thắt lưng mềm mại của Tiêu Chỉ Tình, một bên thầm tình mà chân thành cười nói. Chỉ Tình tiểu thư, số 1314 ẩn chứa tâm ý là sống một đời bên nhau. Cái này em có thể hiểu chứ? Tiêu Chỉ Tình trong lòng cười lạnh. Còn cả đời bên nhau, không phải là mượn danh nghĩa muốn chơi mình rồi lại bỏ rơi hay sao? Nhưng vẫn là lộ ra một tia khó nén động tình và cảm kích, lệ mắt oánh oánh nói. Dương Thần tiên sinh, ngài đối với tôi thật tốt quá. Đợi lấy món đồ kia xong, chúng ta về nhà khách, tôi lập tức đem tiền chuyển cho ngài. Ai, tiền là chuyện nhỏ, không vội. Nhưng thật ra Chỉ Tình à, em không bằng gọi tôi một tiếng Dương đại ca đi, sẽ thấy thân thiết hơn một chút. Đương nhiên, hoặc là kêu Dương ca ca cũng được. Dương Thần nháy mắt mấy cái nói. Tiêu Chỉ Tình một trận buồn nôn, cúi đầu miễn cưỡng. Dương Thần cười ha ha, sau đó dẫn mỹ nữ nũng nịu tới hoàn thành thủ tục cuối cùng. Sảng khoái mà đem thẻ ra thanh toán, cũng cự tuyệt cảnh sát và vệ sĩ hộ tống, bỏ chiếc nhẫn kim cương màu hồng phấn vào trong túi. Một tay thì cầm lấy bình rượu nhỏ hơn 100.000, tay kia đương nhiên là ôm cái eo nhỏ nhắn của Tiêu Chỉ Tình, luồn tay xoa bóp phần thịt mềm nõn của nữ nhân, thật sự thích ý. Tiêu Chỉ Tình cố gắng chịu đựng sự phản cảm mãnh liệt này, cùng Dân Thần ra khỏi phòng đấu giá, hỏi: Dân đại ca, xe của anh ở đâu? Em ngồi xe taxi tới, bởi vì không quen nơi đường ở đây. Dân Thần chỉ chiếc Porsche 911 GT màu lam gần ngay trước mắt. Chính là chiếc xe này, lên xe đi, anh mang em đi ăn cơm trưa. Còn cơm chưa? Tiêu Chỉ Tình vội lắc đầu, lộ ra vẻ mặt chân thành. Không được, hay là lập tức về nhà khách đi. Em muốn đem tiền chuyển cho anh mới có thể yên tâm. Như vậy à? Được rồi. Kỳ thật anh thực không sao cả. Vì Chỉ Tình tiểu thư đẹp như vậy thì 30 triệu, 40 triệu cũng đáng. Kia không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Đương nhiên, Chỉ Tình em muốn đi nhà khách. Anh đây cũng rất vui. Dần Thần nói xong lời cuối cùng, cười đến phá lệ dâm loạn. Tiêu Chỉ Tình trong lòng hừ lạnh. Người đắc ý đi, một hồi sẽ qua, người sẽ hoàn toàn xong đời. Ngồi trên xe, Dần Thần hỏi tên và vị trí đại khái của nhà khách, sau đó đi ô tô tới. Đó là một khách sạn 5 sao phía tây đồi Burberry. Tuy rằng không lớn, nhưng trang hoàng cao nhã, phục vụ toàn diện chứ danh. Vị trí cũng tương đối yên tĩnh, thuộc loại nhà khách xa hoa rời xa chỗ ồn ào náo động. Dọc theo đường đi, Dần Thần vẫn không quên thường đặt tay trên đùi Tiêu Chỉ Tình, như thể chạm như không chạm. Bởi vì Porsche là động cơ tự động, vốn phải đưa tay ra. Tiêu Chỉ Tình cũng đành phải nhẫn nhục chịu đựng, làm như là bị động vật cọ vài cái. Khi sắp đến nhà khách, Tiêu Chỉ Tình ngăn đó nói: Dân đại ca, đừng lái xe đi vào nhà khách nơi đó, bãi đỗ xe nơi đó đi vào, đi ra phiền toái, dừng bên nào đường phố là được rồi. Dương Thần vẻ mặt tán thưởng: Chỉ Tình cũng thật cẩn thận. Được, anh nghe lời em. Hai người xuống xe, trên đường cũng không mấy người. Dương Thần rất là tự nhiên dắt tay Tiêu Chỉ Tình, chậm rãi hướng tới nhà khách. Tiêu Chỉ Tình đương nhiên là dẫn Dương Thần. Sau khi rẽ qua một đầu phố, lại nói phải đi đường tắt, trực tiếp chui vào một con đường nhỏ giữa các khu nhà dân cư rộng khoảng 2 mét. Khi đi tới vị trí giữa con đường nhỏ, lối ra phía trước đột nhiên lao tới hai gã giang hồ đội mũ và đeo kính râm, hống hách chặn trước mặt hai người bọn Dương Thần. Cướp! Đem tiền và những thứ có giá trị giao ra đây! Một gã trông hơi hơi già một chút, miệng nghe kẹo cao su, nhìn Dân Thần từ trên cao nhìn xuống nói. Tiêu Chỉ Tình lập tức lộ ra bộ dạng sợ hãi, co thân mình lại, hơi lui về phía sau. Vẻ mặt Dân Thần thì lộ ra một tia kinh hãi, rất nhanh chóng né tránh đến phía sau sườn của Tiêu Chỉ Tình. Đem Tiêu Chỉ Tình đẩy lên phía trước, thanh âm run lên nói. Các người như thế nào có thể cướp bóc giữa ban ngày ban mặt vậy? Còn khỉ Á Châu, có pháp luật quy định nào chỉ có buổi tối mới có thể cướp bóc sao? Một tên đồng bọn sắc mặt dữ tợn, từ từ lấy trong túi áo khoác ra một khẩu súng lục màu đen. Dường như rất hứng thú, xa xa bụi bặm trên thân súng, không cần nói cũng biết mang ý tứ đe dọa. Tiêu Chỉ Tình rõ ràng cảm nhận được, Dương Thần cầm lấy váy áo của chính mình, lạnh run ở phía sau, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Không tiền đồ ăn chơi chắc táng, xảy ra chuyện lại bộ dạng như thế này. Thói đời đúng là thấu tình đạt lý. Tên cướp thấy Dần Thần vẫn trốn, nhíu mày nói. Này, Tiểu Nhị, người rốt cuộc phải trốn tới khi nào? Người cho là tránh ở sau lưng nữ nhân, có thể được cứu giúp sao? Nói cho người biết, nơi này ban ngày gần như là không ai đi ngang qua. Người phải nhận thức một chút. Bằng không, tôi và huynh đệ tôi sẽ động thủ. Dần Thần vội giơ tay lên. Đừng đánh, tôi cho các người tiền. Thế mới đúng chứ. Tên cướp da trắng cười ha ha, đồng thời còn không quên cho Tiêu Chỉ Tình một ánh mắt hưng phấn. Tiêu Chỉ Tình đưa lưng về phía Dương Thần, khen ngợi gật gật đầu đối với tên cướp da trắng kia. Dương Thần còn làm ra bộ dạng vô cùng đau đớn, lén lút theo sau lưng Tiêu Chỉ Tình, lộ ra thân mình, giơ tay lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt, cũng không còn mặt mũi nhìn Tiêu Chỉ Tình, hạ giọng nói. Tiểu thư, Xin lỗi, tôi phải bảo vệ em an toàn. Chiếc nhẫn này liền cho bọn hắn đi. Tiêu Chỉ Tình sắc mặt thản nhiên, cô cũng đã lười tiếp tục diễn. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Chỉ Tình dường như nhận thấy được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, kinh hồ một tiếng. Muốn hồ cái gì cũng là chưa kịp nói ra. Từ trên ban công của người dân xung quanh rơi xuống hai chậu hoa, vừa đúng nện trên đỉnh đầu ở hai gã cướp da trắng. Bùn đất và cây vẩy ra đầy đất. Hai gã cướp còn đang đắc ý, không biết như thế nào mơ mơ màng màng ngã xuống đất mà ngất lịm, thậm chí ánh mắt đều còn mở to. Vừa thấy như vậy, Dần Thần mạnh tiến lên một bước, một cước giẫm nát trên người tên cướp, cười hà hà nói. Nhìn đi, Chỉ Tình, đây là ông trời cảm động bởi sự che chở của anh cho em. Trời cũng giúp chúng ta. Có thể thấy cơ duyên hai chúng ta là được trời ban cho, mới có thể gặp nhau. Chuyện tốt như vậy đều để chúng ta đụng phải. Anh chỉ biết, con người anh dũng cảm chính trực như vậy, như thế nào người tốt lại không được báo đáp đâu. Tiêu Chỉ Tình trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ, nhìn hai tên cướp nằm trên mặt đất, không hiểu ra sao, bị cả chậu hoa đập ngất. Lại nhìn nam tử tiểu nhân đắc chí càn rỡ, thiếu chút nữa cổ họng phun huyết tại chỗ. Hết chương 752, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 753, độc dược uống cũng ngon. Chỉ Tình, em làm sao vậy? Nhanh báo cảnh sát đi. Dân Thần hướng về phía mỹ nhân đang ngẩn người phất tay. Báo cảnh sát bắt bọn họ đi, rồi kêu thêm vài phóng viên đài truyền hình đến phỏng vấn đưa tin. Chúng ta còn có thể lên TV làm anh hùng. Nói không chừng còn có thể lĩnh tiền thưởng. Còn lên TV? Lĩnh tiền thưởng? Tiểu Chỉ Tình muốn ngất luôn. Người này đầu óc không chỉ có ngu xuẩn, còn ý nghĩ kỳ lạ. Không ngờ còn muốn làm anh hùng. Đều giàu nứt khố đổ vách như vậy, còn muốn lấy về tiền thưởng. Tiểu Chỉ Tình tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Xem ra người này ngu xuẩn hết mức, lúc này cũng chưa nhìn ra được kế sách của mình. Không bằng tiếp tục diễn kịch, quyết định không thể khiến hắn chiếm được nhiều điều tốt như vậy. Kết quả là cô ả lập tức đi ra phía trước, chủ động kéo cánh tay Dương Thần, cười tươi thản nhiên nói. Dân đại ca, coi như mọi chuyện đã ổn thỏa, chỉ là tên đạo tặc nhỏ, chưa cần báo cảnh sát, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Khả năng bọn họ cũng có thân nhân con cái nhỏ, hãy bỏ qua cho bọn họ một lần đi. Dương Thần về mặt biến đổi sắc mặt, nhìn nữ nhân kia mang về mặt xót thương. Chỉ Tình, em thật sự là rất thiện lương. Anh sẽ nghe lời em, bỏ qua cho bọn họ. Nói xong, Dương Thần lại một cước đạp trên đùi tên cướp, vẻ mặt rất giỏi giang. Tiêu Chỉ Tình trong lòng khinh miệt, nếu không phải người ta hôn mê, người sớm bị dọa đến đái cả ra quần. Nhưng trên mặt dịu dàng nói. Dương đại ca, chúng ta về nhà khách đi, mặc kệ bọn họ. Em đi đem tiền chuyển cho anh. Đúng, về nhà khách, tới phòng của em. Dương Thần tươi tắn mỉm cười. Hai người đi vào bên trong nhà khách. Dương Thần luôn luôn dùng cánh tay cọ cọ vào bộ ngực đẫy đà của Tiêu Chỉ Tình. Dày đặc cảm xúc mềm mại, khiến Dương Thần hưởng thụ thật sự. Mà Tiêu Chỉ Tình không nghĩ tới thời điểm cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Chỉ phải cố nén căm hận, bị người này lợi dụng sàm sỡ. Nhà khách ban ngày người cũng không nhiều, hơn nữa được thiết kế thành những khối cao đoàn nhỏ. Đi thang máy một mạch tới phòng khách tầng 5, im ắng, đều có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Đi vào cửa phòng khách, Tiểu Chỉ Tình hai mắt mềm như nước, gợn sóng nhìn Dương Thần liếc mắt một cái. Bởi vì không ngừng bị ma sát đến bộ ngực mẫn cảm, nữ nhân hai má trắng mịn như dáng mây, rất là mê người. Dương đại ca, em muốn lấy thẻ phòng. Lấy đi, anh sẽ chờ. Dương Thần cười hì hì nói. Anh không buông tay như vậy, em không thể mở túi sách. Tiêu Chỉ Tình ra hiệu tới chiếc túi màu da cam, cùng dùng một bàn tay, khóa kéo cũng không dễ mở. Dương Thần bộ dáng giật mình, không nỡ buông ra vẫn gắt gào túm cái cánh tay mềm mại kia, mới khiến Tiêu Chỉ Tình có thể sử dụng hai tay mở ra túi, tìm kiếm thẻ phòng. Cửa vừa mở ra, vừa mới rảo bước tiến lên, đã ngửi thấy một mùi thơm như lan hương vồ tới mũi. Dần thần dùng sức hít vài hơi, còn rất chứng tài gài mắt vỗ vào miệng, một bộ dạng như thưởng thức mùi hương rất thơm. Tiêu Chỉ Tính nghe được thanh âm kia liền cảm thấy ghê tởm, cố gắng không nhìn tới mặt nam nhân, cúi đầu bước tới bên bàn sách. Mở ra notebook hiệu Apple, dịu dàng nói. Dân đại ca, em lên mạng chuyển khoản cho anh. Số tiền lớn khả năng cần không ít thời gian. Anh muốn uống cái gì không? Ồ, uống cái gì đều được, không vội. Dân thần tùy thanh đáp. Tiêu Chỉ Tình cho anh uống độc dược cũng thấy ngon. Dân thần vẻ mặt còn thật sự nói. Tiêu Chỉ Tình che miệng cười khẽ, xấu hổ giống như hoa hồng nhìn Dân thần liếc mắt một cái. Mần môi đỏ mọng, lấy ra hai ly thủy tinh. Từ trong một bình rượu nhỏ đã uống hơn phân nửa, rót ra ly một ít. Vừa mới rót xong rượu, Tiêu Chỉ Tình hơi hơi nhíu mi, có chút không thoải mái, giống như quần áo trước ngực bị lôi kéo, ngượng ngùng nói. Dương đại ca, em ra mồ hôi cảm giác thân mình không thoải mái. Nếu không anh nghỉ ngơi trước đi, uống chút rượu. Em đi tắm rửa một cái, trở ra làm chuyển khoản. Tắm rửa? Dương thần trong lòng bộ dạng biết rõ ràng, hài lòng gật gật đầu, cười xấu xa nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Nếu không, anh cũng cùng em đi tắm. Anh cũng ra mồ hôi. Tiêu Chỉ Tình giả vờ giận bĩu miệng. Dân đại ca, anh như vậy em sẽ không để ý tới anh nữa. À, được được, anh không tắm, không tắm nữa. Dương thần vội khoát tay, ra hiệu khiến Tiêu Chỉ Tình đi vào. Tiêu Chỉ Tình đi đến chiếc tủ trong phòng khách sạn, mở ra lấy quần áo nội y, mặt mày ẩn tình nói. Dương đại ca, anh cũng không được nhìn lén. Dương thần khẩn trương nghiêm mặt. Chỉ Tình, anh giống cái loại người đó sao? Dân đại ca anh bình thường coi trọng nhất chính là tác phong quân tử. Ừ, em biết Dân đại ca là người tốt. Tiêu Chỉ Tình một đôi mắt đẹp như là hồ ly, quyến rũ mà như câu hồn, thản nhiên cười, liền xoay người chạy chậm vào buồng vệ sinh. Dương thần nhìn nữ nhân bờ mông lay động dưới làn váy kia, nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng biết nữ nhân này vô lại, không tốt, nhưng được cầu tới miệng thì thật không tồi. Đợi Tiêu Chỉ Tình đi vào tắm rửa, tiếng nước rào rào truyền ra, Dương thần mới có hứng thú nhìn xung quanh nhà. Các vật bài trí nghệ thuật thuần một sắc màu đồng xanh nhạt, đệm chăn màu trắng gạo thanh, tivi, tủ đầu giường đều là những mẫu mã tương đối tiên tiến. Trên sàn nhà dài thảm lông dày, mà buồng vệ sinh cũng trắng nõn trơn bóng, được quét dọn tương đối cẩn thận. Đúng là cái giá của khách sạn 5 sao. Xem xét loại rượu nho mà Tiêu Chỉ Tình cho mình uống, ánh sáng màu hồng có hương thơm. Dương thần cầm lấy ly thủy tinh, cười khẽ, cũng không có băn khoăn gì, há mồm liền uống vào. Uống hết một ly, hương vị quả thật không tồi. Dương thần lấy cái ly của Tiêu Chỉ Tình cũng uống sạch, nhân tiện chính mình lại rót thêm một ly lớn, đặt trên tủ đầu giường. Sau đó, Dương thần lưu loát cởi áo sơ mi và quần đùi, chỉ lưu lại một chiếc quần lót tứ giác. Đặt mông ngồi lên chiếc giường rộng dành cho hai người ngủ. Cầm lấy chén rượu, Dần thần lại cẩn thận xem xét một lát, nhìn lên thời gian cũng sắp xỉ, mới đặt ly rượu xuống, lập tức tựa vào cái gối lớn màu trắng trên đầu giường, làm ra bộ dạng buồn ngủ, thành âm mơ hồ nói với Tiêu Chỉ Tình đang ở trong phòng tắm. Chỉ Tình, anh có hơi buồn ngủ, em có thể mau chút không? Trong phòng tắm có giọng Tiêu Chỉ Tình nói. À, Dương đại ca, em sắp xong rồi. Dần dần, tiếng nước nhỏ dần xuống, xuyên thấu qua thủy tinh mờ, có thể nhìn thấy chiếc bóng trắng giống như mỹ nữ rắn. Hết chương 753, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 754. Hồ nước xuân bình lặng. Chỉ Tình, rượu của em uống ngon thật. Dương thần nói mê than thở, từ từ nhắm hai mắt nói. Cái đầu của anh rất choáng, cơ thể rất nóng, cơ thể em thật mát mẻ, để anh ôm một cái. Anh như thế nào có thể? Tiêu Chỉ Tình hoàn toàn không dám tin. Dương thần không ngờ không hoàn toàn hôn mê. Chính mình hẳn là không bỏ xài thuốc được. Chẳng lẽ sau khi đặt vào tủ lạnh, hiệu quả của thuốc bị giảm xuống?